Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Và sau đây thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Nàng càng hoảng sợ thêm, vội vứt ám khí nọ xuống đất rồi nhảy ra ngoài vườn, thì vừa gặp ông già quái dị giả ma dọa người. Tuy chỉ thấy mũi ám khí hình con rắn, Vân Nhi đã biết rõ đối phương là ai, nhưng bây giờ nàng trông thấy một hình dáng giống hệt quỷ nhập tràng như vậy, dù sao trong lòng cũng phải khiếp sợ. Nhưng lúc này nàng đã có bảo kiếm ở trong người nên không còn sợ hãi gì nữa. Nàng giơ bảo kiếm lên, trầm giọng quát: "Đừng có giả ma để dọa người nữa, ngươi tưởng ta không nhận ra ngươi là ai hay sao?" Long Thuyết với lão quái giật mình kinh hãi. Long Thuyết kinh hãi là không hiểu tại sao nàng biết nhiều chuyện giang hồ như thế và lại biết lai lịch của lão quái nhân này. Còn lão quái nhân kinh ngạc là không ngờ mình ẩn cư mấy chục năm nay mà còn có người biết rõ hành tung của mình đến vậy. Vân thấy tay đối phương có vẻ nghi ngờ và đã nhận mình đoán không sai, liền cười nhạt một tiếng rồi hỏi tiếp: "Lục Xà Tú, người đừng có lấy làm ngạc nhiên, chẳng lẽ người đã quên lời thề năm xưa rồi hay sao?" Quái nhân kia quả thực là Lục Xà Tú. 40 năm về trước, y ra đời tác oai tác quái, mấy năm sau y trở thành sát tinh của hai hắc bạch đạo, khiến ai nghe thấy tên cũng phải thất kinh. Y không những công lực cao tuyệt mà lại luyện thành một môn cương thi công, khắp mình bảy y cứng như thép, nếu không có bảo đao bảo kiếm thì đừng có hòng chém y bị thương. Tình nghi lại thích nuôi rắn độc, sử dụng tùy theo ý muốn của mình, bất kể thân sơ, hễ ai trái ý thì giết luôn không tha. Y còn một điểm xấu nữa là không biết luật lệ gì của võ lâm hết, y chỉ cần đạt được mục đích của mình dù có đánh lén hay ám hại cũng dám làm, vì thế người trên giang hồ sợ y như hổ, y tới đâu người ta né tránh tới đó. Lúc ấy Mạc Tinh Khách mới ra ngoài giang hồ không lâu và tuổi còn trẻ, hay tin Lục Xà Tú tàn ác như vậy, liền nổi lòng hiệp nghĩa, đơn thương độc kiếm tới tìm y tỉ võ. Trước khi đấu, Mạc Thiên Khách đã biết nếu chỉ dùng võ công và thực lực của mình chưa chắc đánh nổi đối phương, vì thế ông ta mới nghĩ ra một kế ngạo địch, bảo rằng nếu mình không thắng sẽ từ từ ngay trước mặt Lục Xà Tú. Sự thực lúc ấy Lục Xà Tú nếu bình tâm nghĩ lại thì rất dễ hiểu dụng ý của Mạc Thiên Khách, vì y xưa nay đối địch với người khác không bao giờ để cho đối thủ sống sót, nếu Mạc Thiên Khách bại thì dù không tự tử y cũng ra tay ngay. Người đâu vì y quá ngông cuồng, không những không coi Mạc Thiên Khách vào đâu và cũng chưa hề thấy ai dám ở trước mặt y ăn nói ngông cuồng như vậy, nên y mới nổi giận đáp: "Tiểu tử giỏi thực, ta Lục Xà nếu không giúp cho người hoàn thành chí nguyện tử vấn thì ta suốt đời ở trong núi hoang không bước chân ra trốn giang hồ." Mạc Thiên Khách nghe nói xong liền đáp: "Nếu vậy quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Lục Xà Tú ngươi đừng có nuốt lời." Lục Xà Tú tức giận vô cùng, rú lên một tiếng như ma kêu rồi hậm hực mắng chửi: "Tiểu tử kia, Lục Xà Tú ta suốt đời hành sự không bao giờ thất thế, ngày hôm nay ta đã như vậy chẳng lẽ lại sai lời hay sao? Những tiểu tử kia, ngươi đừng có hòng đấu một vài ba thế võ mà thắng nổi ta." Mạc Thiên Khách thấy đối phương ăn nói hồ đồ như vậy, biết mục đích của mình đã thành công một nửa nên không nói nhiều, liền rút bảo kiếm ra mà tấn công luôn. Trận đấu đó ác liệt khôn tả, Mạc Thiên Khách biết nội công của mình còn kém đối phương một mức nên hết sức dùng thân pháp nhanh nhẹn và kiếm thuật tinh diệu để đối địch. Lục Xà Tú chuyên luyện cương thi nên sở trường của y là cứng rắn và chuyên môn dùng cứng va chạm cứng. Mạc Thiên Khách thân pháp nhanh như điện và thân hình ông ta tựa như một cái bóng, khiến đối phương không biết thân hình của mình thực hư hư ra sao, nên Lục Xà Tú càng đánh càng tức giận. Cương thi công của Lục Xà Tú hao tốn hơi sức rất nhiều, rốt cuộc bị Mạc Thiên Khách đánh trúng một trường. Trường đó đánh trúng ngay vào yếu huyệt sau lưng, yếu huyệt đó là yếu điểm của Lục Xà Tú, cho nên trường đó tuy chưa hạ sát y tại chỗ nhưng đã làm cho y tan mất cương thi độc khí đã khổ luyện bấy nhiêu năm nay. Nhưng lúc ấy Mạc Thiên Khách thấy đối phương ngã một cái lại nhanh nhẹn đứng dậy, lại tưởng y chưa bị thương. Mặt của Lục Xà Tú xưa nay vẫn trắng bệch nên y có bị thương hay không người khác không sao biết được. Mạc Thiên Khách không dám tới gần, chỉ đứng đó nhìn, nên Lục Xà Tú chịu thua rồi cắm đầu ù tá chạy ngay. Quả nhiên y bỏ chạy, rồi từ đó đến nay không thể xuất hiện nữa. Y ẩn núp ở đây để tái luyện cương thi độc khí. Sau trận đấu đó Mạc Thiên Khách nổi danh liền, chỉ trong một ngày Mạc Thiên Khách biến thành cao thủ hạng nhất trong võ lâm. Trước kia Vân Nhi được nghe sư phụ kể lại chuyện này nên nàng biết rõ Lục Xà Tú chuyên luyện những võ công gì và ám khí của y ra sao. Vì thế mà ngày hôm nay nàng vừa trông thấy ám khí rắn thì biết rõ đối phương là ai ngay tức thì. Lục Xà Tú ẩn núp trong ngôi chùa hoang này khổ luyện tuyệt kỹ với mục đích là trả được mối thù năm xưa. Bây giờ y mới luyện thành môn cương thi độc công này, chưa kịp xuống núi thì đã gặp bà già này rồi. Y thấy bà ta liền dựng tóc lên, bộ mặt khô héo rung động luôn luôn, đôi mắt xanh biếc chiếu ra hai luồng ánh sáng thù hận, mồm kêu li nhí như ma kêu, khiến ai nghe cũng phải chói tai. Y liền nói: "Mụ già ăn mày kia là ai? Đã biết đại danh của lão phu thì phải biết tính đích của lão chứ. Ngày hôm nay mụ đã đột nhập nơi đây thì dương thọ của mụ đã hết, để lão phu siêu độ cho." Nói xong y định nhảy sổ lại nhưng lại ngừng chân, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Nhưng nếu muốn nói ra chỗ ở hiện thời của Mạc Thiên Khách, lão phu sẽ đặc biệt tha chết cho mụ một phen. Vân Nhi biết lão quái muốn kiếm sư phụ mình trả thù càng tức giận thêm, liền lớn tiếng đáp. Với người ba thành giống người, bảy thành giống ma, thì sao xứng được hỏi đến lai lịch của bà cô này? Như vậy ngươi càng không xứng đối địch với thiên hạ đệ nhất Mạc Thiên Khách. Hôm nay bà cô này sẽ cho ngươi kết liễu cuộc đời trước. Thế nhưng nàng cố ý bắt chước đối phương, ngừng giây lát rồi nói tiếp. Nếu ngươi nói rõ chủ nhân của con ngựa chết trong đại điện đi đâu, thì may ra bà cô này tha chết cho ngươi một phen. Lục Gia Tú nghe nói tức giận vô cùng, lại kêu Lý Nhĩ Hoài. Không đợi Vân Nhi trả lời, đã rú lên một tiếng thật lớn rồi nói tiếp. Mũ giã ăn mày đáng chết kìa, có mau nộp mạng cho lão phù hay không? Y vừa dứt lời đã giơ thẳng hai tay về phía trước, không thấy chân y cử động gì cả, nhưng hai cánh tay của y mọc đầy lông xanh, không khác gì tay ma quỷ. Những ngón tay sắc bén như móc, và chỉ thoáng một cái, y đã lướt tới trước mặt, nhắm hai mắt của Vân Nhi mà tấn công luôn. Long Thiết núp ở một bên thấy vậy cũng phải cười thầm và bụng bảo dạ, không biết Vân tỷ đã học đến trò điêu ngoa thế này từ hồi nào. Trong bỗng thấy Lục Xà Tú nhanh như điện chớp xông vào tấn công Vân Nhi, liền giật mình kinh hãi, chống ngực đập rất nhanh. Sự thực Vân Nhi bên ngoài trông rất ung dung nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng đang hết sức lo âu. Lúc ấy nàng thấy Lục Xà Tú tấn công tới nhanh khôn tả, liền vận thiên địa cương khí lên, mồm hơi há và nhanh nhẹn phun ra một làn sương trắng. Làn sương mù ấy liền che khắp đầu khắp mặt của nàng. Lúc ấy sắc trời u ám, nếu mắt không sắc bén thì không thể nào trông thấy rõ làn sương trắng đó. Vân Nhi biết cương thi công của Lục Xà Tú mới luyện thành ác độc vô cùng, cho nên nàng đưa tay ra chống đỡ phải phòng bị trước. Nàng dùng thiên địa cương khí bảo vệ lấy mặt, mũi và miệng tại thất khiếu để cương thi độc khỏi xâm nhập. Nàng chờ hai tay đối thủ tấn công tới gần mặt, chỉ còn cách nằm tấc nữa là chúng, nàng mới né đầu sang bên. Kiếm của nàng cầm ở bên tay phải nhưng giấu sau khuỷu tay, nàng vội giơ tay trái lên nhằm yếu huyệt cánh tay phải của địch rạch luôn. Yếu huyệt thái dương tiểu trường kinh khởi, từ tay trái lên thông thẳng vào nội phủ. Những yếu huyệt bên trên của nó tất cả 11 nơi, tuy đều là tiểu huyệt nhưng nếu bị điểm trúng là thân hình tê tái không sao cử động được nữa. Lục Xà Tú khổ công tu luyện gần 30 năm trời, công lực rất tinh thông, lịch duyệt phong phú. Lúc này y giơ tay lên đã dồn cương thi độc khí ra rồi. Với kinh nghiệm của y, người đứng gần năm thước chỉ cần ngửi thấy mùi độc khí là đã trúng độc chết giấc liền. Chỉ 12 canh giờ đồng hồ là hơi độc sẽ chạy vào tim phế mà bỏ mạng ngay. Nhưng bây giờ thấy Vân Nhi không những chỉ hơi né đầu, chứ không thấy nàng có vẻ gì là chống đỡ cả. Trái lại nàng còn ra tay phản công nhanh tuyệt luôn. Ngón tay của nàng chưa rạch trúng cánh tay của y, y đã thấy một luồng kình phong lấn át tới người. Lục Xà Tú giật mình cả kinh không dám chậm chế, chỉ kêu một tiếng. Người y chưa xuống tới mặt đất đã nhảy sang ngang bà thước để tránh thế công của Vân Nhi. Vân Nhi không đuổi theo mà chỉ xoay người nhìn thẳng về phía địch, giơ tay phải lên một cái, kiếm ở trong tay nàng đã tia ra những luồng ánh sáng bạc. Lục Xà Tú chỉ trông thấy ánh kiếm đó đã biết ngay kiếm của nàng là bảo kiếm. Người y tuy luyện thành cương thi công không sợ đao kiếm thật, nhưng chưa chắc đã chịu được bảo kiếm của nàng, nên y vừa thấy nàng mua kiếm đã nhảy lùi về sau ba bước ngay. Không ngờ y chưa đứng vững thì nghe thấy Vân Nhi cười khanh khách và hỏi: "Kẻ lão quỷ, sợ cái gì cơ chứ? Đối phó với người bà cô này cần gì phải dùng tới kiếm?" Lục Xà Tú liếc mắt nhìn quả thật Vân Nhi đã cất kiếm vào trong tay áo. Y vừa hổ thẹn vừa tức giận và nhận thấy cái lui vừa rồi thực là điều mất sĩ diện cho y. Nhưng y lại mừng rỡ, bụng bảo dạ rằng có lẽ ngày hôm nay mũ ăn mày già này đã tận số cũng nên. Có bảo kiếm lại làm bộ làm tịch, chờ lát mũ sẽ thấy tài ba của Lục Xà Tú này lợi hại thế nào. Nghĩ đoạn y liền vận khí dồn hết cương thi công lực ra, chẳng nói chẳng rằng nhắm mặt của Vân Nhi mà xông tới tấn công. Không thấy y cất bước gì hết và chỉ thấy hai chân y cứng đờ mà y đã lướt tới trước mặt của Vân Nhi rồi. Vân Nhi biết rằng y đã dở hết công lực của cương thi công ra, nàng liền hét lớn một tiếng đánh. Nàng đã giơ trường lên tấn công, hai trường của nàng múa nhanh như điện chớp, chỉ trong nháy mắt tựa như ngàn vạn trường ở bốn mặt tám phương nhắm kẻ địch tấn công tới. Long Thiết đứng cạnh thấy Vân Nhi dở Mạc Thiên trưởng pháp ra đối địch, mới biết cách biệt vài tháng mà chẳng thấy công lực của nàng hình như tăng tiến hơn trước rất nhiều. Vì nàng đã biết Mạc Thiên trưởng pháp tuy chỉ có 12 thức thôi, nhưng môn trưởng pháp của thiên hạ đệ nhất kiếm dung hợp tuyệt nghệ của các môn phái mà nghiên cứu thành. Vì vậy mỗi chiêu thức đều biến hóa vô cùng phức tạp, công thủ kiêm toàn, có công lực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Khi đã dở, trừ khi công lực của đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, bà không phải đợi mình thi triển hết 12 thức đó thì mới có thể tìm thấy cơ hội trả đũa. Nhưng sự thực 12 thức trưởng đó oai lực vô cùng, người trên giang hồ mấy ai chống đỡ nổi, dù được đi chăng nữa thì đỡ xong không bị tàn phế cũng bị thương nặng. Thoạt tiên Lục Xà Tú không thể biết được pho trưởng ấy lợi hại như vậy, nên vừa thấy Vân Nhi giờ trường tấn công, y đã vội giơ song chảo lên phong bế, và còn muốn khóa hai tay của địch thủ nữa. Ngờ đâu thấy thứ nhất của Vân Nhi là Thế Hư, tay nàng chưa tấn công tới thì người nàng đã nhảy sang phía bên phải Lục Gia Tú. Không cần đưa mắt nhìn, chỉ giơ tay phải ra, tính chụp vào dưới hông bên phải của nàng. Nhưng Nghi chưa kịp giơ tay ra, đã thấy dưới hông có kình phong lấn át, y giật mình kinh hãi bỗng bảo dạ. Không ngờ thân pháp của mụ ăn mày này lại nhanh đến như vậy. Nghĩ đoạn y liền lùi lại phía sau ba bước để tránh thế công đó của đối thủ. Ngờ đâu thế công của nàng vẫn là Thế Hư, tay phải của nàng chưa giở hết ra, tay trái đã nhắm sau lưng của địch thủ mà điểm luôn. Lục Xà Tú chưa đứng vững đã thấy sau lưng có chỉ phong tấn công tới, y thấy người hơi tê tái, liền giật mình kinh hãi nhảy xô về phía trước để tránh né. Vân Nhi thấy vậy cười khanh khách và nhẹ nhàng nhảy lên không, rồi dùng mũi giày nhằm sau hót địch thủ đá luôn. Nàng đang ở trên không hơi khom người xuống, tà trưởng và hữu trưởng cùng tấn công ra một lúc. Lục Xà Tú nghe tiếng gió liền biết hai đại huyệt phía sau hót của mình bị tấn công, đang định cúi đầu để né tránh, nhưng nghĩ trố mắt nhìn thấy trường của đối phương đã bị chặt lối đi, không để cho mình cúi đầu né tránh nữa. Y hoàng sợ vô cùng, vội rú hét lên một tiếng, thải hết cương thi công ra để quỳ hai gối xuống né tránh. Đồng thời y giở song trưởng lên, dùng thế loạn thôi thái vân nhằm bụng dưới của Vân Nhi mà tấn công luôn. Thế phản công này ác độc khôn tả, nếu gặp phải người khác thì làm sao mà tránh thoát nổi, ắt đã bị y đả thương chứ chẳng sai. Nhưng Vân Nhi không sợ chút nào cả, chưa đợi song trưởng của địch giơ lên, nàng đã đưa người về phía trước bắn ra ngoài xa năm thước. Không những nàng tránh được thế công của địch, đồng thời nàng còn xoay người lại tấn công hai đùi của địch thủ nữa. Lục Xà Tú tức giận vô cùng vì tấn công mãi không thắng nổi một bà già, trái lại còn bị đối phương đánh cho, chỉ biết chống đỡ chứ không sao mà trả đũa được. Lúc ấy Vân Nhi đã giơ hai tay ra nhằm hai đại huyệt trước ngực của Lục Xà Tú mà điểm tới. Lòng Thiết núp ở cạnh đó đứng xem hồi lâu, thấy Vân tỷ toàn thắng thế, trong lòng cao hứng lại phấn khởi nữa, rồi chàng bỗng đứng dậy lúc nào không hay. Chàng thấy Lục Xà Tú bị đánh tơi bời đến vậy và sắp bị hạ đến nơi rồi, chàng khoái chí vỗ tay khen ngợi. Lục Xà Tú bị dồn ép thấy nguy hiểm sắp đến nơi, đang lo vô cùng. Vân Nhi không ngờ ở đây còn có người núp, ngay từng nói nàng hơi phân tâm, vì vậy tay mới hơi chậm lại, do đó Lục Xà Tú thoát chết. Y thừa cơ thoát sang bên ba bước rồi quát lớn: "Hãy khoan!" Chỉ trong thoáng cái Vân Nhi đã nhận ra đối phương là ai, cho nên nàng mừng rỡ vô cùng. Đồng thời nàng thấy Lục Xà Tú kêu như vậy nên nàng không đánh tiếp nữa. Lục Xà Tú không phải vì nghe thấy tiếng người mà y muốn xét hỏi, vì sự thật đó là kế hoãn binh. Vì y thấy trưởng của Vân Nhi quá thần kỳ, công lực cao siêu, khiến y chỉ biết chống đỡ chứ không sao trả đũa. Đang lúc nguy cấp, nhờ có tiếng nói của Long Thiết, y thừa cơ lên tiếng bảo ngừng tay như thế để khỏi bị đánh chết mà thôi. Long Thiết đột nhiên thấy Vân Nhi ngừng tay không đánh, sợ nàng hiểu nhầm mình lại bỏ chạy nên vội chạy lại: "Vân tỷ, đừng có hiểu lầm ta, ta..." Chàng chưa nói dứt lời thì đã phi thân đến cạnh Vân Nhi, hai mắt nhìn vào mặt nàng, thấy nàng vui cười trong lòng mới hơi yên tâm, vội vàng nói tiếp: "Vân tỷ không còn giận ta nữa chứ?" Vân Nhi thấy chàng hóa trang thành một ông già râu tóc bạc phơ như vậy nhưng cử chỉ vẫn còn trẻ con, nàng không sao nhịn được cười và trong lòng cũng khoái chí. Nàng gật đầu mỉm cười đang định trả lời thì Long Thiết bỗng quát lớn: "Người định!" Chàng đã giơ tay phải lên phất một cái, gạt luôn đạo kim quang đang nhằm người Vân Nhi phi tới. Đồng thời Vân Nhi cũng cảm thấy luồng gió lấn áp, nàng không cần biết là gì hết đã nhảy lùi về phía sau để né tránh. Tới khi nàng định thần nhìn kỹ, mới hay Long Thiết đang cầm một cái roi đuôi dao và roi đó đang cuộn chặt con rắn xanh ở trong tay của Lục Xà Tú. Con rắn xanh đó rất kinh người, dài chừng 4 thước, to bằng cánh tay trẻ con, đầu đỏ, lưỡi cũng đỏ nốt, trông dữ tợn vô cùng. Nữ nhân bao giờ cũng khiếp sợ rắn. Tuy Vân Nhi là một người rất can đảm nhưng cũng sợ đến kinh hãi la lớn một tiếng. Long Thiết thấy Lục Xà Tú nhìn ngược nhìn xuôi, biết đối phương đang định dùng âm mưu quỷ kế. Từ khi thấy đối phương phất tay áo, trong tay có một con rắn xanh nhằm Vân Nhi mà tấn công, chàng cả giận liền rút roi ra quất luôn vào người con rắn đó. Lục Xà Tú thấy vậy cả kinh, biết mình đã thất bại, nhưng y không nỡ bỏ con rắn độc Thiết Luyện mà y tốn công hơn 40 năm huấn luyện và cũng nhờ nó mà nổi danh. Con rắn độc ấy không những khắp mình mẩy của nó đều có nọc độc lợi hại, và người nó còn cứng hơn cả gang thép, chỉ có cổ của nó mới là chỗ hiểm yếu nhất, đao kiếm thường cũng có thể đâm thủng hạ sát được nó. Cho nên Lục Xà Tú tuy kinh hãi nhưng vẫn ỷ vào con rắn đó có những đặc điểm ấy nên không chịu buông tay. Trái lại y còn vận công dồn lực vào cổ tay định giật lại. Y tưởng dù sao công lực của Long Thiết cũng không bằng y, và hơn nữa người chàng lại đang lơ lửng trên không, y kém như thế, dù không bắt được Long Thiết bắn tung lên, ít ra cũng giật được con rắn và tước vũ khí của chàng. Ngờ đâu công lực của Long Thiết lại cao siêu không thể tưởng, nhất là cây roi đuôi thùng lồn của chàng lại là khắc tinh của loài rắn. Chàng thấy đối phương dùng sức lôi kéo, chàng liền hạ thân xuống, lúc bây giờ còn chưa định tâm hạ sát đối phương. Dù chàng có biết kẻ địch là người đã hãm hại mình, nhưng chàng đã xuống đất rồi, tay vẫn không nhấn sức, định để cho đối phương thâu lại con rắn. Ngờ đâu lúc này chàng nghe Vân Nhi ở phía sau kinh hãi la lớn một tiếng, chàng giật mình tưởng nàng cũng như mình bị đối phương hãm hại, nên chàng chưa kịp quay đầu lại đã nổi giận, bỗng bà dạ rằng: "Tên này sao lại lắm quỷ kế đến vậy, chuyên môn gây hấn với người ta, hai người có sự gì bí ẩn không muốn cho người khác biết?" Chàng vừa nghĩ vừa nhấn sức vào cánh tay, chàng và Lục Già Tú cách nhau chỉ có 6 thước, mỗi người kéo một đầu tựa như lôi dây vậy. Long Thuyết đứng yên không cần dùng sức mạnh, hai mắt sáng như điện cứ nhìn thẳng vào mặt của Lục Già Tú, và vẻ mặt của chàng rất ung dung. Còn Lục Già Tú gân xanh ở trên mặt đã nổi lên, nghiến răng mím môi, vận 10 thành công lực, hai mắt chứa đầy lửa hận, trông hình như là muốn nuốt sống Long Thuyết mới hả dạ. Long Thuyết thấy vậy nghĩ thầm, cứ xem tướng người này hung ác hiếu sát như vậy cũng đủ biết, và xem khí sắc thì mặt y hiện âm khí, y sẽ bị mang họa sát thân đến nơi, chắc y chẳng sống được bao lâu nữa. Vân Nhi đứng ra xem hai người thử sức, thấy Long Thuyết có vẻ ung dung như vậy liền nói: "Ông già kia, con rắn của lão già đó trông kinh khiếp đi được, hãy ra tay hạ sát nó đi cho rành." Long Thuyết nghe nàng gọi mình là ông già một cách ngọt ngào như vậy, trong lòng vừa khoái chí vừa an tâm. Chàng lại nghĩ đến lúc ở dưới đáy biển hai người luyện tập thuật dịch dung, lúc bây giờ Vân Nhi cứ gọi chàng là ông già kia, đến giờ lại nghe nàng gọi như vậy mới biết nàng không còn oán giận mình nữa rồi. Trong lúc chàng khoái chí không kịp nghĩ ngờ gì cả, nếu giết con rắn kia không sợ lão già này thù hằn hay sao, nhưng chàng chỉ muốn lấy được lòng của người trong mộng nên nhận lời ngay. Chỉ nghe thấy tiếng bộp một cái, chàng nhấn mạnh tay, con rắn nọ đứt cổ liền. Lúc ấy Lục Già Tú đang dùng hết sức để kéo, nay con rắn bỗng dừng đứt làm đôi, y loạn choạng lui về sau 3 bước mới đứng vững được. Nhưng nghĩ tức đến mặt đỏ bừng, kêu rít một tiếng thực lớn, vứt con rắn xuống, lấy một thanh bảo kiếm dài chừng 1 thước ra, liền có một luồng ánh sáng đỏ làm lóe mắt mọi người. Vân Nhi trông thấy thanh kiếm của đối phương vội nói: "Đây chả là đơn huyết kiếm của hiền đệ hay sao?" Long Thuyết thấy bảo kiếm của mình lọt vào tay Lục Già Tú càng tức giận thêm. Chàng không trả lời Vân Nhi, sâu già quát lớn: "Mau trả chân kiếm lại cho ta." Chàng vừa nói xong, Lục Già Tú đã giơ thanh kiếm đâm luôn một cái, miệng cũng lên tiếng: "Đây, trả cho ngươi." Long Thuyết thấy vậy giơ hai tay cách không chụp một cái và hét lớn. Chàng đã giở đơn thiết thần công ra. 10 ngón tay của chàng như có 10 luồng chân khí chộp vào thân kiếm và bao kiếm giật mạnh một cái. Lục Già Tú thấy chàng giơ hai tay định chộp lấy thanh kiếm, liền cười nhạt và nghĩ thầm: "Lão già này thì không biết trời cao đất rộng là gì, thanh bảo kiếm sắc bén như vậy sao người chộp nổi?" Cho nên y không tránh né gì cả, trái lại còn đâm mạnh ra. Ngờ đâu hãy còn cách nhau chừng 1 thước, thì cả kiếm lẫn bao ở trong tay y bị một luồng sức mạnh vô hình chộp mạnh lùi về phía trước. Lục Già Tú giật mình kinh hãi, nhưng y chưa kịp nghĩ ngợi gì cả thì kiếm và bao kiếm đã lọt khỏi tay y và rơi vào tay đối phương. Y kinh hãi vô cùng, quên cả tránh né, liền bị Long Thuyết phi chân đá vào hông một cái, liền bắn ra xa ngoài 3 trượng, rơi xuống bãi cỏ. Cú đá của Long Thuyết là phòng đối phương mà đá, chứ chàng không có ý đá thực sự. Người đâu đối phương vì quá kinh hãi quên cả tránh né nên bị đá trúng, và cũng làm Long Thuyết giật mình đánh thót một tiếng. Lục Già Tú luyện cương thi công, đao kiếm bất xâm, và cú đá này của Long Thuyết cũng chưa dở toàn lực, nên y chỉ bị bắn xa chứ không bị thương gì cả. Lục Già Tú rơi xuống đất cố nhịn đau bỏ dậy, định thần một lúc y mới biết hai người trước mặt này thì người sau mạnh hơn người trước rất nhiều. Mình uổng công luyện 30 năm mà không địch nổi người ta 10 hiệp, nên y vừa tức giận vừa nản chí. Nhưng y lại là người rất xảo quyệt và ác độc, chỉ đảo mắt một cái đã nghĩ ra một kế, kêu rú lên như mạ và nói tiếp: "Lão già ban cho một cái đá đó, Lục Già Tú ghi lòng tạc giả mãi mãi. Không biết hai vị xưng hô ra sao, có chịu cho già này rõ hay không, để sau này ta có dịp bù đắp lại gấp đôi." Long Thích nghe thở dài một tiếng, biết mối thù này đã kết thành không sao né tránh được nữa, nhưng đại trượng phu ở đời dám làm dám chịu, ta đã trồng cây sợ gì kết quả, quý hồ việc này đâu phải lỗi từ ta. Nên chàng liền đáp: "Bố đây là Long Linh Vân, tôi có xúc phạm đến các hạ thật, nhưng các hạ hãy nghĩ xem là do lỗi của ai trước rồi hãy trách cứ." Lục Già Tú không buồn nghe chàng nói lôi thôi như vậy, quay lại nhìn Vân Nhi dùng giọng nói như mà hú và hỏi tiếp: "Còn mụ già kia tên là gì?" Vân Nhi thấy tên nọ bướng bỉnh ăn nói thô lỗ liền giận dữ quát: "Lão yêu vật kia làm bộ làm tịch gì? Ta đây chính là Long Vân Nhi, hành hiệp giang hồ, chuyên môn diệt trừ những loại yêu nghiệt như ngươi. Nếu ngươi không phục cứ việc ra tay thử thách lần nữa." Lục Già Tú cười nhạt một tiếng rồi đáp: "Mụ già kia đừng có đắc ý vội, sẽ có một ngày Lục Già Tú này cho mụ biết thế nào là lợi hại." Nói xong y không thèm nhìn hai người, quay lưng lại chạy thẳng lên đỉnh núi. Vân Nhi tức giận vô cùng, định phi thân đuổi theo, nhìn Long Thuyết vội ngăn cản và khuyên nhủ nàng: "Vân tỷ hãy tha cho y, hà tất phải chấp làm gì?" Vân Nhi vội ngừng chân nghĩ thầm: "Long đệ quá mức hiền từ, vẫn biết lòng hiền từ là rất quý, nhưng không nên dùng hiền từ đối đãi với kẻ ác." Nàng chỉ nghĩ vậy thôi chứ không nói cho Long Thích nghe, và chỉ lặng lặng đứng yên không nói một lời. Long Thích trong lòng rất mừng rỡ, nhất là khi nghe thấy nàng tự nhận mình họ Long. Chàng lại càng khoái chí hơn nữa và nghĩ thầm, Vân tỷ cũng bằng lòng theo họ của ta sao? Chàng đang nghĩ lại, thấy Vân Nhi cứ lặng lặng đứng yên, chàng không biết có phải nàng đang hổ thẹn vì việc đã nhận họ của chàng hay không, nên thắc mắc vô cùng. Chàng từ từ đi đến gần nàng, rồi thầm hỏi, Vân tỷ trách ta đấy sao? Vân Nhi từ từ ngẩng đầu lên nhìn mặt chàng, trong mặt nàng vừa hổ thẹn vừa bẽn lẽn, lại càng xinh đẹp khôn tả. Bốn mắt nhìn nhau, Long Thích đã hiểu thấu tâm sự của nàng, rồi liền thở nhẹ một cái, nắm chặt tay nàng và ngẩn người ra nhìn vào mặt nàng. Thế rồi hai người cứ ôm chặt lấy nhau, chẳng cần nói năng gì cả. Hai trái tim của hai người lúc này dường như đã kết chặt lại. Mặt trăng đã lặn, mặt trời dần nhô lên. Đằng xa có tiếng gà gáy vọng tới, khiến cả hai liền giật mình thức tỉnh. Vân Nhi bỗng nhìn Long Thích, nàng cười khì một tiếng nhưng lại thở dài luôn. Long Thích không hiểu tâm lý của nữ nhân nên chàng ngẩn người ra, ngạc nhiên hỏi, sao tỷ tỷ lại thở dài như vậy? Vân Nhi chớp mắt mấy cái rồi đáp, ta nghĩ khi chúng ta già rồi không biết còn bộ mặt như thế này hay không. Và nếu sự thật chúng ta quả già nua như vậy, không hiểu Long Đệ còn... Long Thích nắm chặt đôi tay nàng vội đáp, dù mà tỷ tỷ có biến thành thế nào, lòng ta vẫn như xưa. Hơn nữa lúc đó ta cũng già đi, chứ đâu trẻ mãi thế này. Vân Nhi lườm chàng một cái rồi dắt tay chàng đi ra khỏi điện. Long Thích thấy con ngựa của mình chết thảm như vậy, trong lòng lại càng căm ghét Lục Giả Tú thêm. Chàng lặng lặng đem con ngựa đi chôn, rồi vác hành trang lên vai, quay trở lại nói với Vân Nhi, Vân tỷ, chúng ta hãy rời khỏi đây trước. Vân Nhi gật đầu cũng vác bọc áo lên, rồi cả hai cùng ra khỏi chùa, xuống núi đi thẳng vào trong khu rừng rậm. Hai người nhìn thấy cỏ trong rừng nhỏ và mềm mại như tấm thảm nhung, dưới ánh mặt trời trông lại càng đẹp tuyệt. Lại thêm gần đó có một suối nước chảy róc rách. Hai người vừa đi vừa hít không khí trong sạch và mát mẻ. Vân Nhi đột nhiên hỏi, Thiết đệ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi chốc lát, hiền đã đi bắt một con gà lại đây. Long Thích ngạc nhiên hỏi, bắt gà để làm gì? Vân Nhi trả lời, để làm cơm cho hiền đệ ăn. Long Thích nghe thấy nàng nói đến chuyện ăn cơm mới cảm thấy đói bụng, liền cười khì một tiếng, rồi chạy lại về phía có tiếng gà gáy lúc nãy để bắt gà. Một lát sau chàng bắt được hai con nem về, nhưng lại không thấy Vân Nhi đâu cả. Chàng tưởng nàng lại cố ý bảo chàng đi bắt gà để trốn, nên chàng lo âu vô cùng, vội lớn tiếng gọi, Vân tỷ, Vân. Người đâu chàng chưa gọi đến tiếng thứ hai thì đằng sau cây cổ thụ đã có một thiếu nữ tóc vàng như tiên hiện ra. Nàng khoác một tấm lụa trắng, gió bay phất phới như đang nhảy múa. Thân hình của nàng trông thấy rõ mồn một, da trắng như tuyết, những đường cong đều hiện cả ra. Long Thích thấy Vân Nhi đã tẩy trang trở lại bộ mặt thật, chàng cứ tưởng mình đang nằm mơ nên cứ ngẩn người chẳng nói chẳng rằng. Vân Nhi đứng ở trước mặt chàng, thấy chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, liền hổ thẹn mặt đỏ bừng cầm lấy con gà nói, Thiết đệ đừng ngây người ra như vậy nữa, mau đi tẩy trang ngay, còn để bộ mặt này làm gì. Long Thích như kẻ mất hồn ậm ừ một tiếng rồi nói, Vân tỷ vừa nói gì? Vân tỷ cười khì một tiếng lườm chàng, giả bộ giận hờn nói tiếp, chẳng lẽ tay của hiền đệ bị điếc sao? Nói xong nàng giơ tay giật bộ râu của chàng và nói tiếp, ta bảo hiền đệ bỏ đi cái này, hoàn lại bộ mặt thật đi. Long Thích thấy nàng cười rất ngây thơ, khoái chí vô cùng, nắm lấy hai tay nàng hôn má một cái, vừa cười vừa nói, ta bắt trước tỷ sao được, ta làm gì có áo lụa thế này. Vân Nhi đấm chàng một cái rồi ra bờ suối nhóm lửa nấu cơm. Nàng xuyên hai con gà vào thanh bảo kiếm rồi để trên đống lửa quay. Vừa quay nàng vừa sắt muối, không bao lâu sau mùi thơm con gà đã bay lan tỏa khắp mọi nơi. Long Thích đứng cạnh đó rửa mặt đi, thay bộ quần áo dài như một thư sinh, vì đáp còn ướt nên không tiện cuốn. Chàng bắt trước Vân Nhi để dõa xuống phía sau. Vân Nhi lại được trông thấy lại bộ mặt thật của Long Thích, nàng vừa gọi chàng đến gần, bảo chàng ngồi xuống để ngắm nhìn, rồi hai người ôm lấy nhau. Long Thích buột miệng hỏi, Vân tỷ, từ nay chúng ta sẽ không chia rẽ nữa, ta sẽ đi cùng tỷ để hoàn thành tâm nguyện của tỷ tỷ, chẳng hai tỷ có bằng lòng hay không? Vân tỷ nghe nói không cần suy nghĩ gì hết, vội trả lời ngay, ta bằng lòng. Nàng nói tới đó mới giật mình vì cảm thấy lời nói ấy quá táo bạo. Một thiếu nữ không nên trả lời thẳng thắn như vậy, nên nàng vừa nói đã vội ngắt lời, hai má đỏ bừng, từ từ cúi đầu xuống. Lòng tôi thấy nàng hổ thẹn như vậy và thấy nàng trả lời một cách thẳng thắn, lòng lo âu bấy lâu này mới tan biến hết. Lúc này chàng cảm động vô cùng, liền giơ hai cánh tay ra ôm nàng vào lòng. Người đâu chàng vừa ôm lấy nàng, đột nhiên nghe ngoài bụi cây có tiếng nói khàn khàn của một người đàn bà, thơm thật đấy, ở đây có ai nướng thịt vậy? Lạn Nhi, chúng ta đến xem đi. Long Thích với Vân Nhi cả kinh, nhưng Vân Nhi cảm thấy giọng nói đó rất quen, tiếp theo lại nghe thấy một giọng nói thánh thót của một thiếu nữ, bà tới đó mà xem, cháu không xem đâu, ai nướng thịt mặc ai, việc gì đến cháu. Long Thích giật mình một cái, bụng bảo dạ rằng nguy rồi, phong loạn đã đến. sao nàng đến đây để làm gì? Vân Nhi thấy sắc mặt của Long Thiết khác lạ, nàng chỉ suy nghĩ một lúc lại biết ngay người nào tới. Nhưng nàng rất tinh nghịch, nhìn Long Thiết chớp nháy mấy cái rồi khẽ nói: "Làn muội của Hiền đệ đến rồi, mau ra đón đi." Long Thiết mặt đỏ bừng vội đứng dậy, đang định bỏ trốn, nhưng Vân Nhi biết rõ lòng chàng nên vội nắm chặt lấy tay, cười khì rồi nói tiếp: "Sợ cái gì, nàng ta có nhận ra chúng ta là ai đâu." Long Thiết nghe nói liền nghĩ ra một kế, liền dì tai nàng: "Chúng ta giả bộ không quen biết nàng ta." Vân Nhi gật đầu cố ý lớn tiếng nói: "Gà chín rồi, chúng ta hãy mau ăn đi." Nàng nói xong đưa mắt nhìn có hai người bước tới. Hai người đó chính là Võ Di Bà Bà và Phong Lạn. Mà Phong Lạn lúc này đang có khuôn mặt dầu dĩ khôn tả. Long Thiết cố nén mình không để tim đập mạnh, đưa mắt nhìn hai người. Khi chàng trông thấy bộ mặt xinh đẹp của Phong Lạn, chàng lại thấy mặt nàng ủ rũ như vậy, liền giật mình kinh hãi thầm. Sở dĩ chàng kinh hãi vì mới vắng mặt nhau có ít hôm mà thấy Phong Lạn đã gầy hơn trước, trông vẻ mặt cũng như già đi mấy tuổi vậy. Chàng biết tại sao nàng lại thay đổi nhanh chóng đến vậy, nên trong lòng tỏ vẻ tiếc thương. Nếu lúc này không có Vân Nhi đứng cạnh thì nàng đã chạy tới an ủi rồi. Nhưng nàng nhìn thấy mắt Vân Nhi, thấy nàng như mừng như hờn, chàng lại càng hoảng thêm, không dám nghĩ ngợi như vừa rồi nữa, vội đứng dậy chắp tay chào hỏi: "Lão tiền bối có việc gì cần chỉ giáo? Chẳng hãy lão tiền bối có cần thịt gà hay không?" Từ đêm hôm qua, Võ Di bà đã biết rõ tâm sự của cháu gái mình. Một mặt bà chửi thầm thằng nhỏ xấu xí có phúc mà không biết hưởng, mặt khác bà đành phải nhận lời đi cùng cháu gái kiếm lòng Linh Vân. Phong Lạn thấy bà mình đã nhận lời, vội nhặt nhạnh hành trang, không đợi trời sáng đã giục bà lên đường đi luôn. Hai người thấy đường là đi, chứ không nhất thiết phải biết đi về hướng nào cả. Ngờ đâu tới đây lại gặp Long Thiết và Vân Nhi, nhưng cách thay gặp mặt lại không biết nhau, vì chẳng riêng gì Vân Nhi mà ngay cả Long Thiết cũng đã tẩy trang rồi. Hai người đã khôi phục lại bộ mặt thật của chính mình. Võ Di bà dẫn cháu gái mình tới đây không phải là muốn được hưởng bữa ăn sáng của người khác, nhưng vì bà thấy cháu gái của mình từ khi lên đường đến giờ chẳng nói chẳng rằng, thấy con nhỏ tội nghiệp như vậy, nhân chuyện này để cho con nhỏ gợi lòng hiếu kỳ, quên đi những chuyện buồn bực kia. Người đâu vừa vào đến bên trong bụi cây, bên cạnh đã có hai người, một thiếu nữ xinh đẹp người dị tộc, còn một người nữa là một thiếu niên rất anh tuấn. Công tử đó mặc áo dài màu xanh kiểu thư sinh, tuy tóc để xóa nhưng vẫn không che được linh khí của chàng, nhất là đôi mắt vừa to vừa đen nháy, đủ thấy chàng là người rất chính trực và thông minh. Nhưng không hiểu tại sao chàng lại có vẻ bẽn lẽn, gượng cười xong hai má đỏ bừng và trông thì vô cùng quyến rũ. Nhưng Võ Di bà không nghĩ chàng là người tình trong mộng của cháu mình, vừa trông thấy cháu mình nàng ta lại xấu hổ như vậy. Bà lại tưởng lầm chàng ta đang gần gũi với một thiếu nữ bị hai bà cháu bắt gặp nên mới ngượng nghịu như vậy. Cho nên bà ta chẳng nghĩ ngợi gì cả, chỉ nghĩ thầm rằng thằng nhỏ này tuấn tú thật, nếu kết đôi lứa với Lạn Nhi nhà mình thì thật là xứng lắm. Phong Lạn trông thấy hai người, tuy nàng cũng bị vẻ đẹp của Long Thiết hấp dẫn, nhưng nàng vừa trải qua chuyện với Hồ Hùng chưa lâu nên không còn cảm tình với những người gương mặt tuấn tú nữa. Còn một mặt bình sinh nàng chưa thấy một người dị tộc bao giờ, nay thấy một cô gái tóc vàng mắt xanh, không những kinh ngạc mà còn hiếu kỳ là khác. Nàng vừa ngắm nhìn Vân Nhi vừa nghĩ thầm, không biết nàng ta có biết tiếng Hán của mình không. Võ Di bà nghe Long Thiết nói như vậy, thấy thái độ của chàng rất lễ phép, cố ý tỏ ra kiêu ngạo và đáp: "Phải, già này đang đói bụng đây, nhỏ cái có vui lòng biếu cho già một con gà quay không?" Long Thiết không nghĩ gì, liền lấy kiếm đâm lên một con gà, hai tay đưa cho bà cụ. Võ Di bà cầm lấy con gà, hai mắt trợn trừng và nói tiếp: "Cháu gái của già cũng không có gì để ăn, chỉ bằng biếu nốt cho ta con gà quay kia." Long Thiết nghe nói ngẩn người ra, có vẻ khó xử vì nghe giọng nói của bà, thì chẳng biết bà già này là bà của Phong Lạn, tên là Võ Di bà. Nói về tình giao bảo giữa chàng và Phong Lạn thì đừng nói một con gà, đến và quý báu vô cùng chàng cũng xin dâng ngay. Nhưng bây giờ trước mặt Vân Nhi, nếu làm như vậy người trong mộng của mình sẽ hiểu lầm chứ chẳng sai. Vì vậy mà chàng chần chừ nhìn Vân Nhi xem nàng xử trí ra sao. Người đâu Vân Nhi cố ý làm như không hay, nhắm mắt ngồi yên như ngủ say vậy. Võ Di bà cười nhạt một tiếng rồi hỏi tiếp: "Thế nào, tiếc hay sao? Nếu vợ già này cũng không lấy con gà này nữa." Phong Lạn thấy bà mình cố ý làm khó dễ người ta như vậy, trong lòng không yên, liền lên tiếng: Bà. Long Thiết thấy Phong Lạn mặt mày ủ rũ liền động lòng thương, thở dài một tiếng, đưa nó con gà kia và nói: "Xin bà đừng nổi giận, con gà quay này có phải vật báu đâu mà tại hạ lại tiếc." Võ Di bà nguôi cơn giận, đưa tay cầm nó con gà rồi kéo Phong Lạn ra ngồi ở tảng đá cách đó ba trượng, mỗi người cầm một con gà ăn rất ngon. Long Thiết thấy vậy trong lòng rất ngạc nhiên, vì chàng không ngờ Võ Di bà lại là một người ngang ngược đến vậy, liền quay người khẽ hỏi Vân Nhi: "Vân tỷ, để ta đi bắt hai con gà khác." Vân Nhi cũng đã biết rõ dụng tâm của bà này rồi, trong lòng thầm giận nhưng mặt vẫn thản nhiên, chỉ gật đầu đồng ý với ý của Long Thiết mà thôi. Long Thiết lại chạy ra ngoài để bắt gà, rời khỏi chốn đó chàng thở nhẹ một tiếng. Phong Lạn thấy Vân Nhi không hề lên tiếng nói, cứ nhắm mắt ngồi yên như vậy, lại tưởng nàng không biết nói tiếng Hán. Lúc này nàng thấy Long Thiết đi khỏi rừng, liền lại gần đưa cho nàng con gà và giơ tay ra hiệu cho nàng ăn đi. Vân Nhi lặng lặng đưa lấy con gà, chỉ như thế thôi đã có thiện cảm với Phong Lạn rồi. Võ Di Bà Bà thấy cháu gái mình nói chuyện với người dị tộc bằng cách ra hiệu, vừa cười vừa bảo nàng rằng: "Cháu cũng cầm đấy sao? Cô đường này biết nói tiếng Hán mà." Vân Nhi nghe bà nói liền giật mình kinh hãi, thầm bụng bảo dạ: "Vừa rồi Thiết Đệ nói chuyện với ta rất khẽ, sao bà già này lại nghe được?" Thì ra nàng còn chưa biết bà già này là Võ Di Bà Bà khét tiếng giang hồ. Cô nương biết nói tiếng Hán sao? Vân Nhi gật đầu nhưng không lên tiếng. Phong Đạn ngắm nàng một hồi: "Cô nương đẹp thật đấy, trong đời ta chưa từng thấy ai xinh đẹp như cô nương." Nói tới đó nàng quay lại hỏi Võ Di Bà Bà: "Bà bà, có phải như vậy không?" Võ Di Bà Bà thấy cháu gái của mình đột nhiên cao hứng như vậy nên làm cũng được an ủi. Nghe thấy Phong Lạn hỏi vậy liền lắc đầu nói: "Tuy sống đến 70-80 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một người như vậy." Lúc này Phong Lạn như trở lại tính cách trước kia, nàng nắm tay Vân Nhi để so sánh với mình, rồi nàng thở dài nói: "Chân tay của tỷ tỷ trắng trẻo thật đấy, trắng hơn muội rất nhiều. Bà này, có phải cháu đứng bên cạnh trông rất xấu phải không?" Võ Di Bà Bà kêu ồ một tiếng rồi lắc đầu nói: "Thật đấy, hai người đừng so sánh với nhau nữa, cháu gái ngoan của bà sẽ xấu xí đi nhiều đấy." Vân Nhi với Phong Lạn nghe bà nói thành thật như vậy, cả hai đều cười khanh khách. Nhất là Vân Nhi thấy Phong Lạn khen nàng như vậy thì cảm thấy vui sướng vô cùng, nàng càng có cảm tình với Phong Lạn, vì vậy nàng không sao nhịn được liền nói: "Cô nương cũng xinh đẹp lắm mà." Phong Lạn nghe Vân Nhi khen ngợi mình, lúc này nàng không chỉ biết Vân Nhi biết nói tiếng Hán mà giọng nói của nàng cũng rất êm dịu. Nàng mừng rỡ khôn tả liền đáp: "Thế ra tỷ tỷ lại khéo ăn nói như vậy, nếu vậy ta với tỷ tỷ kết bạn với nhau." Nói xong nàng không đợi Vân Nhi trả lời đã tự nói ra tên tuổi của mình. Vân Nhi thấy Phong Lạn thực thà chất phát như vậy cũng liền cho nàng biết tên họ và tuổi của mình. Nghe Vân Nhi nói xong, Phong Lạn đứng nghiêm chỉnh chắp tay chào rồi gọi Vân Nhi là tỷ, quỳ xuống vái luôn. Vân Nhi vội kéo Phong Lạn lên không để cho nàng quỳ xuống và nói tiếp: "Chúng ta làm bạn với nhau, chúng ta làm bạn với nhau, cẩn trọng lẫn nhau. Muội muội đã vui lòng kết bạn với tỷ, chúng ta cùng bên nhau là được rồi. Việc gì muội phải quỳ lại thế này, để tỷ tỷ ra chào bà mới phải." Nói xong bà giơ tay Phong Lạn từ từ tới trước Võ Di Bà Bà quỳ xuống vái lạy, nhưng bà đã kéo nàng đứng dậy lên tiếng đáp: "Lão thân cũng không phải là người thường tục, cô nương cũng đừng nên dùng lễ pháp của người thường tục mà làm phiền đến già." Phong Lạn đỡ lời: "Phải đấy, bà không thích kiểu lễ phép của người thường tục đâu." Lúc này Vân Nhi có cảm tình thực sự với Phong Lạn liền nói tiếp: "Vậy sao bà còn gọi cháu là cô nương như vậy?" Võ Di Bà thấy nàng ăn nói có duyên, trong lòng an ủi vô cùng liền cười nói: "Thôi được, sau này già gọi cô nương là Vân Nhi." Lúc này Long Thiết đã mang hai con gà trở về, thấy ba người đứng xúm lại với nhau cười nói ha hả, chàng vô cùng ngạc nhiên. Vân Nhi vừa quay đầu lại thấy chàng liền vẫy tay gọi: "Thiết đệ, mau lại đây chào bà với lặn muội đi." Long Thiết nghe nói ngẩn người, bụng bà dạ rằng không biết Vân tỷ đang làm cái trò gì đây. Nàng đang thắc mắc thì Vân Nhi lại nói với Võ Di bà tên của y là Long Thiết, là đệ đệ của cháu." Long Thiết nghe nàng ta nói như vậy mới yên tâm, vội chạy lại vái chào bà cụ, gật đầu chào Phong lại một cái, nhưng chàng ấp úng không biết gọi nàng ta là gì. Vân Nhi biết tâm trạng của chàng liền cười khì và nói tiếp: "Tỷ tỷ với lặn muội đã kết thành tỷ muội rồi, đệ lớn hơn muội ấy, từ nay trở đi không được bắt nạt muội ấy." Long Thiết bực mình nhưng chỉ cau mày thôi chứ không dám nói năng gì cả. Vân Nhi thấy thái độ của Long Thiết như vậy càng buồn cười thêm. Một lát sau nàng mới hỏi chàng rằng: đệ câm hay sao, có mau thả con gà ấy đi hay không, chúng ta đã được ăn rồi." Nói xong chàng liền đưa con gà quay lên múa trước mặt chàng một cái. Võ Di bà cảm thấy chàng thực thà một cách đáng thương liền đỡ lời: "Vừa rồi già chỉ đùa giỡn, xin công tử chớ phiền." Long Thiết trả lời không dám rồi thả hai con gà rừng đi. Vân Nhi xé được con gà đưa cho chàng, cho nàng lặng lùi sang một bên, vừa ăn vừa phỏng đoán việc mà Vân Nhi bỗng dưng làm thân với Phong Lạn như vậy. Phong Lạn thấy chàng lặng lặng ngồi yên với vẻ không vui liền hỏi Vân Nhi: "Tỷ tỷ, sao người đệ này có vẻ không vui vậy?" Vân Nhi cố cười khì một tiếng rồi nói: "Sao muội lại gọi y là đệ, đáng lẽ phải gọi y là ca ca mới đúng." Phong Lạn hổ thẹn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống. Vân Nhi lại nói tiếp: "Y cái gì cũng tốt hết, riêng có đôi lúc ngầu nghề ngốc nghếch một chút, sau này lặn muội phải nhịn y mới được." Nói xong nàng liền đưa mắt thấy Võ Di bà tủm tỉm cười, hình như đang rất đồng ý với lời nói của Vân Nhi vậy. Phong Lạn mặt càng đỏ thêm nhưng không thấy nàng có vẻ gì là mừng rỡ. Long Thiết cau mày lại lườm Vân Nhi một cái, hình như chàng trách nàng nhiều thì phải, nhưng chàng đâu biết ý định của Vân Nhi. Nàng có cách sắp đặt nhưng tạm thời không nói ra, chỉ ngấm ngầm nghĩ cách đối phó mà thôi. Một lát sau bốn người ăn hết hai con gà quay đó, Vân Nhi đến bên cạnh suối rửa tay, trông thấy tóc của Long Thiết khô rồi, vội liền tới sau lưng chàng chải tóc. Cử chỉ này nàng thường làm lắm, mấy năm trước sáng nào nàng cũng làm như vậy. nên lúc nào cũng thế, nàng không cần đợi Long Thiết dặn bảo, đã tự động đến chải tóc cho chàng. Trước mặt Võ Di Bà Bà và Phong Lạn, Long Thiết có vẻ ngượng nghịu nhưng chàng không tiện phản đối. Phong Lạn thấy hai người có vẻ âu yếm nhau, liền cúi đầu bẽn lẽn. Nên nàng nghĩ nếu có Long Đại Ca ở đây, thì nàng cũng bắt trước Vân Di chải tóc cho Long Đại Ca rồi. Nhưng bây giờ Long Đại Ca đã đi đâu? Trời đất bao la như vậy, biết đi đâu mà tìm kiếm đây? Nếu chàng có ý trách mình mà lại giỏi về thuật dịch dung, thì có đứng cạnh nhau chưa chắc mình đã có thể nhận ra được. Nghĩ tới đó, Phong Lạn đã ứa nước mắt ra. Vì thế nàng đành cúi đầu đi tới cạnh suối để rửa tay, và cũng muốn người ta không nhìn thấy tình cảnh của mình lúc này. Võ Di Bà Bà đã nhận xét Long Thiết với Vân Nhi, nếu không phải là vợ chồng thì cũng là một cặp. Nhưng bà còn một điểm thắc mắc là vừa rồi lời nói của Vân Nhi lại có nhiều ám thị đến vậy. Hình như nàng ta có ý gán ghép Phong Lạn với Long Thiết. Bà nghĩ mãi cũng không nhận ra nguyên nhân đó là gì. Vân Nhi cầm tóc của Long Thiết lên chải mới sực nhớ ra nơi đây không nên có thái độ như vậy. Nhưng nếu ngừng tay không chải nữa thì càng lộ nhiều chuyện. Vì vậy nàng liền giả chải bộ tóc cho chàng một cách đứng đắn. Chải tóc xong cho Long Thiết, nàng liền đi tới cạnh Phong Lạn ngồi xuống để chải mái tóc vàng cho mình. Giờ vừa chải nàng vừa nói chuyện với Phong Lạn. Lại muội thính cùng bà đi đâu? Phong Lạn u oán thở dài một tiếng rồi đáp. Muội muội cũng không rõ nữa. Muội với bà tính kiếm một người, vậy tỷ tỷ tính đi đâu? Vân Nhi nghe nàng nói như vậy trong lòng cũng phải khen thầm, hình như cố ý quay lại lườm Long Thiết một cái. Nhìn thấy Long Thiết đang cau mày ngẩn người ra, nàng liền cười thầm rồi trả lời Phong Lạn. Ta với Thiết đệ sẽ đi chu du khắp danh sơn Đại Xuyên, và thuận đường đi thăm các đại môn phái để học hỏi kiến thức võ học của các môn phái đó. Mục tiêu gần nhất của tỷ tỷ là 72 ngọn núi ở Hoàng Sơn. Chẳng ai hiện muội có hứng thú đi cùng với tỷ tỷ hay không? Phong Lạn ngẩng đầu lên nhìn, mắt rất hấn hở, rồi lại ngắm nhìn Vân Nhi một hồi lâu, nhưng nàng lại u oán thở dài trả lời rằng: phải chi chi hướng lớn của tỷ tỷ, nếu ngu muội được cùng đường thì còn gì vui sướng bằng. Nhưng ngu muội đang có việc khẩn thiết, hiện giờ chưa rảnh nên không thể đi theo tỷ tỷ được. Ngu muội rất lấy làm ân hận, nhưng sau này việc riêng của ngu muội được giải quyết xong, thế nào cũng xin đi cùng tỷ tỷ du ngoạn khắp nơi. Nói xong, nàng đã suýt chút nữa thì ứa nước mắt ra. Võ Di Bà Bà đứng cạnh nghe vậy cũng lắc đầu thở dài, Long Thiết càng cau mày thêm, đầu cúi thấp xuống, nhất thời vừa cảm động vừa ân hận. Vân Nhi là phận nữ nhân, tất nhiên phải hiểu tâm sự của nữ nhân. Lúc này nàng thấy Phong Lạn mê muội người đàn ông xấu xí như thế, nàng cũng phải cảm động quên cả ghen tuông. Nàng giơ tay ôm lấy Phong Lạn vào lòng, dì ta chàng khẽ nói: hiền muội, có phải hiền muội đang tìm kiếm Long Linh Vân, một chàng trai xấu xí một cách kỳ lạ hay không? Phong Lạn vừa nghe nói vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, liền ngẩng đầu lên hỏi: sao tỷ tỷ lại biết chuyện riêng của muội? Vân Nhi chớp mắt mấy cái: tỷ tỷ hỏi muội có đúng như vậy không đã? Lúc đó Phong Lạn tuy hơi xấu hổ nhưng nàng vẫn u oán gật đầu, rồi ngẩng mặt lên nhìn Vân Nhi, hai mắt tỏ vẻ van lơn cầu khẩn. Vân Nhi nhìn nàng cũng chẳng nói chẳng rằng, trong lòng nàng có mấy sự xung đột với nhau. Nàng không biết có nên nói rõ sự thực cho Phong Lạn nghe hay không. Lòng Thích ngồi cách đó hai trượng và đang cúi đầu nhìn dòng suối chảy, lòng của chàng lúc này còn hồi hộp hơn cả. Nhưng chàng không dám để lộ mặt vì sợ hãi nàng trông thấy mà sinh nghi. Phong Lạn với Vân Nhi nhìn nhau giây lát, trong lòng càng hổ thẹn thêm. Đôi mắt nàng không dám nhìn đôi mắt xanh của Vân Nhi, nhưng nàng vẫn cười khì một tiếng và nói: tỷ tỷ. Thấy Phong Lạn xấu hổ như vậy, Vân Nhi không nỡ làm cho nàng ta xấu hổ thêm, vội nắm lấy cổ tay và nói: người mà muội muội đang tìm kiếm, muội biết y đi đâu hay không? Quý hồ có bằng lòng theo tỷ tỷ, tỷ chắc chắn sẽ tìm thấy người đó cho muội. Phong Lạn muốn hỏi rõ nhưng lòng tự ái và sự xấu hổ lại không cho phép lời nói của nàng đã tới cổ họng rồi, đành phải nuốt lại và nghĩ thầm: nàng nói như vậy đủ biết nàng thế nào cũng có liên can với Long Đại Ca. Nếu ta càng hỏi thêm, khác nào ta đã cho nàng biết rõ tâm sự và bị nàng chê cười. Và nàng nghĩ tiếp: đằng nào ta cũng chưa biết Long Đại Ca đi đâu. Đi theo nàng vừa có bạn, vừa có hy vọng tìm thấy, dại gì mà không đi theo. Tuy nàng nghĩ như vậy nhưng vẫn ngượng không dám nhận, thôi thác là hỏi qua ý kiến của bà. Rồi nàng vội đi đến cạnh Võ Di Bà Bà ngay. Vừa rồi Long Thiết đã nghe thấy Vân Nhi nói vậy, trong lòng giật mình kinh hãi, vì lời nói của nàng tuy chưa chỉ rõ nhưng đem sự thật ra đối chiếu thì chẳng rõ mồn một là gì. Phong Lạn vừa chạy đến gần Võ Di Bà Bà, chàng chạy lại khẽ trách Vân Nhi rằng: tỷ tỷ làm cái trò gì vậy? Vân Nhi cười khanh khách, tiếng cười của nàng khá lớn và đáp: tá với Lạn muội cùng du ngoạn Hoàng Sơn, chẳng hay hiền đệ có bằng lòng hay không? Võ Di Bà Bà với Phong Lạn nghe thấy tiếng nói của nàng vội quay đầu lại. Long Thiết thấy vậy tức giận thầm nhưng vẫn gương cười đáp: tất nhiên là ta phải bằng lòng rồi. Tuy chàng nói như vậy nhưng hai mắt liếc nhìn Vân Nhi có vẻ hậm hực. Vân Nhi thấy vậy mới biết chàng đã nhất tâm yêu mình chứ không muốn gây phiền phức với người, nên nàng khoái chí vô cùng, liền cười khanh khách. Long Thiết thấy nàng như vậy thắc mắc thêm và nhận thấy Vân Nhi không có vẻ gì ghen tuông và hình như lại có ý giúp mình. Chàng không dám hỏi lại nhưng đã quyết định một thái độ là không hỏi, không nghe về chuyện đó nữa. Lúc này chàng chỉ hỏi Vân Nhi, thôi được, bây giờ chúng ta đi ngay chứ. Vân Nhi thấy đã muộn rồi, liền đồng ý và hỏi ý của Võ Di bà. Thế rồi bốn người đi cùng nhau. Vân Nhi cột hai bọc quần áo của mình với Long Thiết vào sau yên ngựa của Phong Lạn. Võ Di bà thấy đôi tình nhân, Long Thiết và Vân Nhi, cử chỉ rất đàng hoàng, thái độ ung dung, nên bà ta có cảm tình với người con gái dị tộc ấy và cũng muốn cháu của mình lấy luôn chàng thanh niên đó. Bốn người tiến thẳng xuống miền Nam. Suốt dọc đường Phong Lạn với Vân Nhi thì thầm to nhỏ với nhau, còn Võ Di bà thì đi với Long Thiết. Thừa dịp may đó, bà ta hỏi thăm chàng hoài. Xưa nay đối với ai, Long Thiết cũng trả lời thành thực và rất cung kính, cho nên bà ta hỏi gì, chàng cũng trả lời hết. Thế là Võ Di bà tuy chưa biết võ công của chàng thế nào, nhưng thấy tài ba uyên bác của chàng như vậy, khiến bà ta khâm phục vô cùng. Trưa ngày hôm đó, bốn người đi tới Thương Đầu, liền vào đó nghỉ chân. Thương Đầu cách sông Cửu Giang không xa, ở đó có một con sông có thể đi thẳng tới Xào Hồ. Vì Xào Hồ có thùng luồng xuất hiện nên con sông này một tháng nay không có thuyền nào ghé lại. Bây giờ người ta nghe nói thùng luồng đã chết, nên trên sông thuyền bè lại tấp nập đi lại như mọi khi. Long Thiết bốn người kiếm một hàng cơm sạch sẽ. Tiếp theo đó, có một bọn đại hán với một nhà buôn bước vào nữa. Long Thiết đột nhiên trông thấy bốn đại hán cao lớn vạm vỡ, minh vận võ trang, phía sau có đeo khí giới sáng quắc, nên đưa mắt lên nhìn chúng một lượt. Ngờ đâu chàng ngẫu nhiên nhìn thấy nhà buôn đi vào chính là Vương Kính Thật, mà mình đã nhờ y cứu giúp nạn dân ở thị trấn Hạ Cát. Từ khi chàng giao túi châu báu cho Kính Thật, chàng chưa hề hỏi han gì hết và cũng không để ý tới chuyện đó. Nhưng bây giờ chàng trông thấy y, liền bỗng bảo dạ. Không biết ông chủ họ Vương này có theo kế hoạch của ta mà cứu tế nạn dân hay không? Nghĩ đoạn, chàng đã thấy Kính Thật đột nhiên bỏ bốn đại hán mà đi về phía mình. Long Thiết giật mình kinh hãi, tưởng y đã nhận ra mình, liền giơ tay lên má một cái, mới sực nhớ ra mình đã tẩy trang. Lúc đó Phong Lạn đã đứng dậy, tuy hãy còn dầu dĩ nhưng nàng vẫn tùm tìm cười, và chưa kịp lên tiếng nói thì Kính Thật đã chào và hỏi: Phong Lạn cô nương vẫn mạnh giỏi đấy chứ, sao không thấy Long đại hiệp đi cùng? Phong Lạn cau mày đáp: Ông chủ họ Vương khỏi phải lễ phép như vậy, Long tiểu hiệp đang có việc cần đi nơi khác, chẳng hay ông chủ có việc gì muốn dặn bảo. Nói xong nàng giới thiệu Kính Thật cho Võ Di bà và mọi người nghe. Long Thiết giả bộ không quen biết, chỉ nói vài câu rồi mời y ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh. Võ Di bà biết chuyện Long Thiết khẳng khái tặng tiền bạc cứu người nghèo rồi, nhưng muốn biết chàng bỏ tiền ra cứu như thế nào. Hai người đều khách khứa nhường chỗ cho người lạ mặt kia. Kính Thật tạ lỗi với mọi người trước rồi mới dám ngồi xuống nói: Long thiếu hiệp quả thực là người hiệp nghĩa có một không hai, tiểu nhân đã tạ ông ta rất nhiều. Gần nửa tháng nay tiểu nhân chạy đông chạy tây, cũng về đem bán những châu báu của thiếu hiệp trao cho, rồi mua lương thực đem đi trần tế những nạn dân ở Xào Hồ. Tiếp theo đó y liền kể phương cách xử lý của mình thế nào cho mọi người nghe. Thì ra Long Thiết đã sành mắt, biết ra phó cho một người rất thật thà và làm được việc như Kính Thật, tuy là một người buôn bán nhưng có lòng nghĩa hiệp. Y được Long Thiết trao cho túi châu báu đó, ngày hôm sau lấy 2-3 món ra để trả món nợ của mình trước, rồi mua hết cả lương thực của mấy chạp hàng ở thị trấn Hạ Cát. Y lại mượn thêm người rồi theo phương cách trước mà trần tế cho những nạn dân quanh đó. Còn y thì đem nốt túi châu báu kia đi đến Hợp Phì để bán. Những túi châu báu của Long Thiết chỉ giá trên 100 lạng bạc, cái nào cũng giá trên 1 lạng. Hợp Phì cũng là một nơi sầm uất, nhưng không một nhà mua châu báu nào đủ tiền mua nổi số châu báu đó cả. Bất đắc dĩ Kính Thật chỉ bán được một ít, chỉ giá 10 lạng và mua mấy nghìn cân gạo mướn người trở về Xào Hồ. Còn dư tiền thì y lại những thị trấn quanh đó mua thêm 10 nhà bán gạo, nhờ người thật thà đáng tin để trông nom việc cứu tế. Còn y thì quyết định đem châu báu đi Kim Lăng để bán. Trải qua mấy vụ mua bán lớn và trần tế, Kính Thật đã biến thành một tài chủ có tiếng ở Xào Hồ và cũng là một người chuyên từ thiện, không ai không biết tới. Y cảm thấy hổ thẹn về tiền bạc này của Long Thiết tặng cho, chứ có phải của mình đâu. Bây giờ mình lại được hưởng cái danh hiệu đó, mà trái lại Long thiếu hiệp đi đâu không biết. Y lại nghĩ tới quần hùng của Hắc Bạch hai bên Xào Hồ vẫn chưa giải tán hết. Nếu tin đồn này mà vào tai những bọn lục lâm, thế nào chúng cũng thèm thuồng dòm ngó và định tâm cướp bóc ngay. Vì thế y không dám cho ai biết đến thân phận mình, mà chỉ lặng lặng mướn bốn vị tiêu sư của Tứ Kiếm Tiêu Cục, một tiêu cục lớn nhất ở Hợp Phì, để bảo tiêu cho mình. Rồi y cùng mấy tiêu sư dùng đường thủy để đi Kim Lăng. Hôm nay vừa đi qua đây, không ngờ lại gặp Phong Lạn với Long Thiết mấy người. Võ Di bà nghe thấy Kính Thật nói xong liền thở dài và lên tiếng: Ông chủ họ Vương thật thà thực hiếm có. Theo sự ước đoán của già này, ông chủ phái này đi Kim Lăng thế nào cũng gặp nhiều trắc trở, vì khi già này ở Xào Hồ đã phong thanh nghe ông chủ mang nhiều vật báu đi mua lương thực phát trần. Cử chỉ này đối với người nghĩ hiệp thì ai cũng cảm thấy ông chủ là người trung nghĩa đáng kính, nhưng đối với giới lục lâm, chúng chuyên môn cướp bóc, thì chúng coi ông chủ như con cừu mập, khi nào chúng lại để yên. Sở dĩ mấy ngày hôm nay ông chủ được yên lành là vì quần hùng hãy còn tụ tập gần đây nên chúng chưa dám làm gì. Còn từ nay trở đi thì già này chưa dám chắc là ông chủ sẽ được yên ổn như trước. Kính Thật nghe nói cả kinh thất sắc, bội hỏi: Nếu đúng như lời lão tiền bối nói Tôi tưởng nhân không tiếc gì cái thân kiến bọ này, nhưng chỉ sợ mất việc giao phó của Long Thiếu Hiệp và khổ cho nạn dân ở Sao Hồ mà thôi. Phong Lạnh nghe nói cũng lo âu vô cùng, vội xen lời hỏi: Bà, chúng ta có nên... Long Thiết rất hổ thẹn với Kính Thật, vì chàng chỉ tưởng Quý Hầu có tiền là có thể làm được mọi việc, nhưng chàng nghĩ tới câu chữ tài liền với chữ tài, nên chàng chỉ để lại châu báu cho Kính Thật mà quên trao tài báu cho một người không biết võ nghệ, thì chẳng khác nào gây họa diệt thân cho người đó. Long Thiết không đợi Phong Lạnh nói dứt đã thay đổi thái độ mà cướp lời để an ủi Kính Thật: Ông chủ họ Vương cứ an tâm, tục ngữ có câu ở hiền gặp lành, ông chủ có lòng hiệp nghĩa như vậy thì dù bọn giặc có cố cướp bóc mưu hại cũng không làm gì nổi ông đâu. Chàng nói hàm hồ mấy người có mặt tại đó, có một mình Vân Nhi biết rõ, chàng ngấm ngầm bảo vệ cho Kính Thật mà thôi. Võ Di bà không hiểu ý nghĩa sâu sắc đó, nghe nói chỉ lườm chàng một cái, trong lòng chưa trách chàng và cho chàng là một thư sinh thôi, không hề biết đến chuyện ngoài đời. Vì vậy bà ta thở dài một tiếng rồi nói: Người trẻ tuổi đều có biết việc đời nham hiểm xảo trá thế nào. Bây giờ tuy là lúc thanh bình thật, nhưng lục lâm hắc đạo vẫn nhiều như nêm. Ngày thường vì mỗi người có một khu đất riêng, người nào người đấy thu thuế các lương dân và nhà nông trong phạm vi của mình, nên mới không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng bây giờ ông chủ họ Vương mang nhiều châu báu như vậy, theo sự đoán của già thì bọn già không những sẽ bắt ông nộp thuế, mà chưa chắc đã chịu yên cho ông đâu. Kính Thật nghe nói càng kinh hãi, thầm ấp úng không sao nói nên lời. Võ Di bà lại nói tiếp: Nhưng lão thân đã gặp ông chủ, chẳng lẽ làm ngơ không giúp ông chủ một tay hay sao? Kính Thật suốt đời chỉ biết buôn bán nên không hiểu gì đến lịch duyệt giang hồ, và cũng không biết Võ Di bà là ai hết, cho nên y vẫn kinh hoàng. Võ Di bà thấy vậy, vội cất tiếng nói tiếp: Ông chủ họ Vương, hãy mời bốn vị tiêu sư lại đây để nói chuyện với già này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Nếu cảm thấy hay, mong quý vị và các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Và cũng rất mong quý vị và các bạn có thể chia sẻ rộng rãi video cho mọi người cùng nghe. Vì mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.